Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, đưa tới náo động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thần cùng đã sửa sang lại ra những cái kia chưa bị chiêu mộ. Quỷ VIP đệ tử danh sách, tin tưởng rất nhanh là có thể. Thấy Trọng Nhĩ nổi giận, một đám phụ tá bộc phát cẩn thận, dứt lời. Hắn một vị trong đó thận trọng đưa lên một phần danh sách. Điện hạ, dưới mắt trừ Bạch Khởi, cao cấp nhân tài Tô Tần, Vương Tiễn, Lý Mục cùng chưa có chủ, cho nên chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần có thể bắt lại hắn một vị trong đó, là có thể vãn hồi ta Tấn Quốc danh tiếng, thiếu cho bổn vương kéo những thứ này cao cấp nhân tài chuyện. Trước chiêu chút thông thường nói sau. Nhưng mà, thấy một đám mưu sĩ còn đang suy nghĩ những cái kia hư không mờ mịt tồn tại. Trọng Nhĩ thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch Khởi không tốt chiêu mộ. Chẳng lẽ Tô Tần, Vương Tiễn liền tốt chiêu mộ? Bọn họ mấy cái chỉ là am hiểu lãnh vực không cùng mà thôi. Bạch Khởi tự ý giết. Tô Tần thiện mưu, Vương Tiễn thiện thống, mỗi người mỗi vẻ. Ngay tại Trọng Nhĩ còn phải tiếp tục dạy bảo một đám thuộc hạ thời điểm. Đường bên ngoài bỗng nhiên vội vội vàng vàng đi vào một vị tay cầm quyền trục phụ tá. Điện hạ, muốn kiếm chồng cái đó kỳ nữ ra bức họa. Ngài tới xem, chợt nghe, Trọng Nhĩ tức giận sống lại. Đã là lúc nào rồi, người này lại vẫn ở chú ý vị kia chiêu hôn cô gái. Chẳng lẽ không biết lần này tới Việt quốc mục đích là vì chiêu mộ nhân tài? Bóp, cơ hồ theo bản năng, Trọng Nhĩ đoạt lấy phụ tá trong tay trục cuốn, trực tiếp ném xuống đất. Hôm nay không cho những thứ này ngu xuẩn một chút màu sắc xem. Thật đúng là lấy là hắn không còn cách nào. Loảng xoảng lang, đúng dịp là, trục cuốn sau khi rơi xuống đất. Sợi dây buông lỏng một chút lại là chậm rãi triển khai mở. Nguyên bản trong điện những cái kia phụ tá cũng ở đây thầm mắng mới vừa tiến vào vị này quá không. Thức thời, từ lúc nào không thể nói. Hết lần này tới lần khác ở nơi này giây phút nói. Không phải điển hình muốn chết sao? Một người phạm ngu xuẩn, tập thể gặp họa, nhưng mà chính là lườm một cái công phu. Bỗng nhiên ánh mắt thì trở nên trực, bọn họ gắt gao nhìn chăm chú vào trên đất bức họa. Nguyên lai bức họa mở ra, cô gái tuyệt đẹp bức họa triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người. Thấy mọi người thần sắc dị thường, Trọng Nhĩ cau mày, hắn cũng là theo bản năng nhìn một cái. Bất quá chỉ là như thế vừa thấy, Trọng Nhĩ tâm thần nổ âm. Ánh mắt lại cũng không cách nào rời đi bức họa phân nửa. Hết thảy chỉ vì là trên bức họa cô gái thật sự là thật đẹp. Không nghĩ tới thế gian vẫn còn có như vậy tuyệt sắc. Thoáng qua công phu, Trọng Nhĩ lại là quên mình mới vừa vẫn còn ở là chiêu mộ nhân tài sự việc mà đại phát lôi đình. Ưng ực, đại sảnh bên trong ngay tức thì đổi được vô cùng yên lặng. Cũng không biết là ai theo bản năng nuốt xuống mở miệng. Mới đem mọi người suy nghĩ kéo trở lại. Cô gái này chính là lần này chiêu hôn cô gái. Tỉnh hồn, Trọng Nhĩ trầm giọng mở miệng. Nhưng là người cũng có thể nhìn ra hắn đáy mắt chỗ sâu phần kia không bình tĩnh. Đúng vậy, điện hạ, biết, bức họa lưu lại. Người cùng nhanh đi chiêu mộ quỷ cốc nhân tài. Không được sai lầm. Trọng Nhĩ xoay người vẫy tay, cố làm ổn định tỏ ý mọi người có thể lui xuống. Một đám phụ tá như cũ vô tình hay hữu ý liếc bức họa. Đúng rồi, lại cho bổn vương tìm mấy bản sách cờ tới đây, muốn bản đơn lẻ cái loại đó. Bất quá mọi người ở đây muốn lúc rời đi, Trọng Nhĩ bỗng nhiên lại bổ sung một câu. Ngoặc kép. Không nói Tấn Quốc Thái tử Trọng Nhĩ bên này thấy cô gái bức họa đã bị thành công hấp dẫn. Nói sau đô thành bên trong, cô gái bức họa đã bị thác ấn thành sách nhỏ, bắt đầu ở phố lớn hẻm nhỏ truyền lưu mở ra tới. Trời ạ, thảo nào thiên hạ thế tử sẽ vì thế nữ tề tụ đô thành. Nguyên lai nàng đúng vậy đẹp. Cuộc đời này nếu là có thể cưới được cô gái này, coi như là tổn thọ 50 năm hết Tết đến cũng được. Đáng tiếc, ta chính là một mét vuông đầu nhân dân. Nếu không vậy đi tham gia cái này thi đấu, tóc húi của người dân thế nào? Thật giống như chưa nói không thể. Bảng văn lên không phải nói, chỉ cần có thể phá hư nàng bái xuống ván cờ, là có thể cưới nàng. Thân phận bất luận, thật, giả, đương nhiên là thật. Vậy ta phải đi xem. Ha ha ha, ngay sau đó, nguyên bản ngành nghề ít được quan tâm cờ xã làm ăn đột nhiên đổi được lớn, hot, lên tới. Các loại sách cờ, tàn cuộc phương pháp phá giải giá cả kéo dài đi cao. Khá một chút tàn cuộc thậm chí có thể bán được mấy chục lượng hoàng kim. 10 lượng hoàng kim cái gì khái niệm? Cơ huyền đều có thể đổi 200 tên cao cấp nhân khẩu. Cuối cùng, cho tới phố lớn hẻm nhỏ trên, tùy ý có thể gặp những cái kia cầm sách cờ đang gật gù đắc ý nghiên cứu tranh luận các thanh niên. Tề quốc đội ngũ ở địa phương đó, Khương Tiểu Bạch và tình huống và Trọng Nhĩ kém không nhiều. Chân trước hắn còn biểu thị lần này tới mục đích chính là vì chiêu mộ nhân tài. Kết quả phía sau thấy bức họa sau đó, lúc này biểu thị chiêu mộ nhân tài và tham gia tỉ thí lần này không hề mâu thuẫn. Có thể cùng nhau tiến hành, lộn đánh mặt nhanh, làm người ta chắc lưỡi hít hà. Thậm chí hắn tỉ trọng tay còn muốn quá đáng. Trực tiếp dùng bồ câu đưa tin, để cho quản trọng ở Tề quốc cầm những cái kia thượng cổ tàn cuộc cũng sửa sang lại. Sau đó phát đi Việt quốc, Tề quốc và Tấn quốc như vậy. Những thứ khác các lộ nước chư hầu các thế tử càng không cần phải nói. Có chút đã si mê đến điên cuồng tình cảnh. Bọn họ mua số lượng cao sách cờ định ở lớn so bắt đầu trước có thể bổ một chút kiến thức. Nhưng mà Việt quốc đô thành bên trong phát sinh hết thảy các thứ này, Cơ huyền cũng không biết. Giờ phút này mấy người bọn họ đã đi tới cách Việt quốc đô thành chỉ có hơn 100 dặm địa phương. Không biết công tử đối với ván cờ hiểu rõ nhiều ít. Trên xe ngựa, Tô Tần vốn là đang ở nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bất thình lình bỗng nhiên nhìn về phía Cơ huyền. Ván cờ, không phải rất hiểu, chỉ có thể coi như là quen thuộc. Nghe vậy, Cơ huyền cười nhạt, nhìn như hết sức khiêm tốn. Đáng tiếc, nếu như trên trái đất người ở chỗ này thấy Cơ huyền như vậy ngôn ngữ nói, khẳng định sẽ xông lên cầm hắn đánh tơi bời một phen. Nghĩ lúc đó Cơ huyền là làm sao mặc càng. Chính là bởi vì não lực quá mạnh mẽ, cho tới thân thể dinh dưỡng không theo kịp. Nghĩ lúc đó, các loại cờ thuật bị hắn nghiên cứu thấu triệt triệt. Nhất là cờ vây, những cái kia cái gọi là thượng cổ tàn cuộc. Tuyệt thế tử cục đợi một chút đã sớm bị hắn nghiên cứu cái rất rõ ràng. Đã từng có người tự xưng kỳ vương cùng người máy trí năng đối chiến. Cuối cùng không biết làm sao bại trận. Nhưng Cơ huyền nhưng là có thể dễ dàng chiến thắng người máy trí năng. Thậm chí còn có một lần để cho người máy trí năng chương trình hoàn toàn rối loạn. Chuyện này trên trái đất đã từng đưa tới oanh động to lớn. Nếu như nói loại này tài đánh cờ ước chừng gọi là quen thuộc nói, hỏi dò còn có ai dám gọi là sau đó cờ. Đáng tiếc hết thảy. Phương thế giới này người cũng không biết, chỉ là quen thuộc. Tô Tần nhéo cằm một cái, như có điều suy nghĩ, yên lặng chốc lát, hắn mở miệng lần nữa. Công tử, dù sao cách Việt quốc đô thành còn có trăm dặm xa. Không ngại chúng ta đánh cờ mấy cục được không? Không có biện pháp, ở Tô Tần xem ra, mình bệ hạ coi như tài đánh cờ không được, nhưng cũng không thể quá kém, còn không bằng trước thời hạn thật tốt cho hắn chỉ điểm một chút. Miễn được cho đài mất mặt, sư huynh, công tử đều nói chỉ là quen thuộc mà thôi. Ngươi cần gì phải, khi dễ công tử, nhưng mà, Tô Tần mới vừa nói xong. Trong xe Vương Tiễn liền ngồi không yên, hắn đầu tiên là trừng mắt một cái Tô Tần, rồi sau đó nhìn về phía Cơ Huyền. Công tử, nhà ta đại sư huynh ở quỷ cốc bên trong tài đánh cờ đương kim thứ nhất. Và hắn đánh cờ thật không việc gì vui thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoi-t-nối-kasoi-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.